Hướng dẫn yêu đương sau khi kết hôn. Chương 37, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nhận được tin nhắn của Quý Vân Vũ, cả tổ tiết mục đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nhân viên trong phòng ghi hình đưa mắt nhìn nhau, trong chốc lát đều có chút lưỡng lự. Bọn họ vốn rất tự tin vào thiết kế mật thất của mình, đảm bảo rằng dù có rơi vào từ cầu thang thì khách mời cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Thế nhưng thái độ của Quý Vân Vũ khi tìm họ để yêu cầu mở cửa lại quá sắc bén. Lời lẽ ngắn gọn, lạnh lùng, khiến nhân viên tiết mục không thể xác định rõ. Rốt cuộc, anh chỉ muốn dùng đặc quyền để mở cửa cho tiện, hay thật sự đới tình nhược đã xảy ra chuyện gì? Nhưng khi họ quan sát phản ứng của đới tình nhược qua camera hồng ngoại, sự hoảng loạn của hắn ngay khi đèn tắt, cộng thêm cảnh Quý Vân Vũ không chút lưu tình đá cửa sau đó, họ lập tức nhận ra tình hình thật sự nghiêm trọng. Tổng đạo diễn vội vàng cầm theo chìa khóa dự phòng, hối hả chạy về phía mật thất. Tổ đạo diễn vội vàng chạy đến, nhưng khi họ đến nơi, cánh cửa vốn không dày nặng kia đã bị Quý Vân Vũ mở ra từ lâu. Đến cả cái ôm ngắn ngủi giữa hai người cũng đã kết thúc. Lúc này Quý Vân Vũ đang giúp đới tình nhược chỉnh lại bộ quần áo có phần lộn xộn và mái tóc hơi rối của hắn. Động tác của Quý Vân Vũ tỉ mỉ vô cùng, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của nhân viên tổ tiết mục. Không biết anh lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay, dịu dàng lau đi mồ hôi lạnh còn đọng trên trán đới tình nhược. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, Quý Vân Vũ mới thản nhiên đưa mắt nhìn về phía tổ đạo diễn. Nhìn thấy bọn họ không những đến muộn mà còn đi tay không, anh khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ đến việc bọn họ cũng không phải cấp dưới của mình, Quý Vân Vũ vẫn cố gắng áp chế tính tình, chỉ nói ngắn gọn, phiền mọi người mang một ly nước ấm lại đây. Tổng đạo diễn lúc này mới như bừng tỉnh từ giấc mộng, vội vàng chạy đi rót nước cho hai người. Nhận lấy cốc nước, đới tình nhược ngoan ngoãn đứng sau lưng Quý Vân Vũ, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt sáng rực lấp lánh nhìn anh. Trước đó chúng tôi đã có phần chủ quan, thật xin lỗi vì đã khiến mọi người vất vả hơn, nhưng chúng tôi sẽ không tiếp tục tham gia ghi hình tập này nữa. Giọng điệu của Quý Vân Vũ bình tĩnh nhưng cường thế, từng câu từng chữ đều mang theo khí thế của một người có địa vị cao. Không cho phép phản đối, những vật dụng quay phim bị hư hại, cũng như phí tổn thất do trì hoãn ghi hình, tôi sẽ chịu toàn bộ. Đới tình nhược không hề nghi ngờ quyết định của Quý Vân Vũ, cũng không nói gì về việc muốn tự mình gánh vác khoản phí này. Dù sao thì tiền lương của hắn đã giao hết cho Quý Vân Vũ từ 800 năm trước rồi. Lúc tổng đạo diễn vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy sắc mặt của Quý Vân Vũ đã đoán trước được kết quả này. Đối mặt với thái độ cứng rắn của anh, ông không có đường thương lượng, chỉ có thể khách sáo vài câu cho xong chuyện. Đúng rồi, trước khi rời đi, Quý Vân Vũ bổ sung thêm một câu. Tất cả tư liệu ghi hình liên quan đến người yêu tôi trong mật thất, làm ơn xóa sạch, bao gồm cả các bản sao lưu. Tổn thất phát sinh từ việc này tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Về khoản bồi thường, trợ lý và luật sư của tôi sẽ trao đổi trực tiếp với các vị. Lời này của Quý Vân Vũ không đơn thuần là một lời nhắn về việc bồi thường, mà còn là một lời cảnh cáo. Nếu chương trình chịu làm theo yêu cầu của anh, bọn họ sẽ nhận được một khoản bồi thường xa xỉ. Nhưng nếu muốn chống đối, e là phải cân nhắc kỹ hậu quả. Đâu cần nghiêm trọng thế. Tổng đạo diễn cười gượng, nịnh nọt vài câu rồi tự mình tiễn hai người rời khỏi biệt thự. Từ lúc bước ra khỏi mật thất, ánh mắt của đới tình nhược chưa từng rời khỏi người Quý Vân Vũ dù chỉ một giây. Quý Vân Vũ xuất thân từ gia đình danh giá, lại còn là thiên tài học tập được toàn trường công nhận. Đới tình nhược luôn cảm thấy anh chính là kiểu người thừa kế khuôn mẫu được hào môn thế gia bồi dưỡng. Kiểu học sinh xuất sắc, ưu tú, ngoan ngoãn mà thầy cô và người lớn luôn yêu thích. Cũng vì vậy, trong khoảng thời gian tranh đấu quyết liệt hồi cấp 3, hắn đã đặt cho Quý Vân Vũ biệt danh học sinh xuất sắc, không chỉ về thành tích, mà ngay cả trong cuộc sống lẫn vận mệnh, anh cũng đều xuất sắc như vậy. Tương tự, Quý Vân Vũ cũng không chịu thua kém, đặt cho Đới Tình Nhược một biệt danh khác, người mẫu vĩ đại. Từ đó, cả hai dường như chẳng bao giờ gọi thẳng tên đối phương nữa, chỉ dùng những biệt danh phù hợp với hình tượng của người kia. Khi nhớ lại quãng thời gian đó, bọn họ cũng chẳng phân biệt nổi rốt cuộc là ai đặt biệt danh cho ai trước. Thực ra, lúc đầu Đới Tình Nhược rất không thích cái biệt danh này. Nhưng sau một thời gian dài bị gọi như thế, hắn cũng dần quen. Đến tận bây giờ, cái tên đó thậm chí đã trở thành một kiểu tình thú giữa hai người. Mãi đến năm lớp 12, Đới Tình Nhược mới biết rằng cái người mà hắn luôn cho là học sinh xuất sắc thực ra lại vô cùng phản nghịch. Chẳng hề phục tùng sự quản giáo. Việc đánh nhau với hắn chỉ là một trong vô số hành vi phản nghịch nhỏ nhặt của Quý Vân Vũ. Thậm chí còn chẳng đáng kể gì. Ở những nơi Đới Tình Nhược không biết, Quý Vân Vũ từng có những cuộc đối đầu gay gắt với cha mình. Tự mình làm giả giấy xin phép nghỉ học, ỷ vào thành tích xuất sắc để trốn những tiết học mà anh không thích. Rồi thường xuyên chạy đến tiệm nét đại sát tứ phương. Thậm chí sau này, khi thành lập công ty khoa học kỹ thuật riêng, không ít nhân viên mới của Quý Vân Vũ chính là những người từng cùng anh chinh chiến ở tiệm nét suốt những năm tháng cấp 3. Một Quý Vân Vũ như thế, khi đã quyết định điều gì, lúc nào cũng kiên định và mạnh mẽ, mang theo một loại áp lực khiến người khác không thể kháng cự. Hiện tại, anh vẫn như vậy, lúc trước, anh cũng đã như vậy, dù là khi anh nghiêm túc hứa với Đới Tình Nhược, tôi sẽ đưa cậu đi, hay là khi anh cứng rắn đứng trước mặt cha hắn mà tuyên bố, tôi muốn mang cậu ấy đi. Cha của Đới Tình Nhược rõ ràng là một kẻ bi, ến th, ái, cố chấp, nhưng lại cực kỳ để ý đến danh tiếng của mình. Vì vậy, cách gã tra tấn và khống chế Đới Tình Nhược thường không phải bạo lực trực tiếp, mà là những phương thức tra tấn tinh thần còn khó chịu đựng hơn gấp bội. Trong số đó, thủ đoạn gã thích dùng nhất chính là nhốt Đới Tình Nhược vào một căn phòng nhỏ tối đen như mực. Sau đó bật camera giám sát, cho khi đến khi đã thưởng thức đủ bộ dạng chật vật, thống khổ của Đới Tình Nhược, lúc đó gã mới từ bi mà thả hắn ra. Khi còn vị thành niên, Đới Tình Nhược không thể có tài khoản ngân hàng riêng, cũng không thể thuê nhà, chỉ có thể bị ép phải sống chung với người cha bê, ê, n, ết, ho. Ạn đó, mãi đến khi lên lớp 12, sau khi đủ tuổi trưởng thành, điều đầu tiên hắn làm là tự mình đăng ký tài khoản ngân hàng. Khi nhận được khoản lương đầu tiên, hắn lập tức dọn ra khỏi đó mà không mang theo bất cứ thứ gì. Cha Đới Tình Nhược nhanh chóng nhận ra hắn đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của mình. Dù là vì hát, am em mờ, uốn chiêm hữu bi, ến tê hát, ái, hay vì những lợi ích mà Đới Tình Nhược có thể mang lại cho gã, người đàn ông đó tuyệt đối không muốn để chuyện này xảy ra. Người cha B, E, N, S, Ho, ản của Đới Tình Nhược kiên trì duy trì sự khống chế tâm lý đối với hắn. Hiểu rất rõ cách hoàn toàn phá hủy hắn, gã bí qua hóa liều, mua chuộc người phụ trách một buổi chụp hình của Đới Tình Nhược. Đồng thời thuê vài tên côn đồ, chờ đến lúc Đới Tình Nhược đi một mình, chúng lập tức ra tay, cưỡng ép bắt cóc hắn về căn nhà cũ. Sau đó, hắn bị nhốt vào chính căn phòng tối chật hẹp đã từng bị giam giữ hồi nhỏ. Khi đó, việc Đới Tình Nhược xin nghỉ học để chụp hình tạp chí đã là chuyện bình thường. Quan hệ giữa hắn và bên chụp ảnh cũng chỉ là hợp tác ngắn hạn. Hơn nữa, trước đây chính cha hắn còn là người đại diện của hắn. Vì vậy, không ai phát hiện hắn đột nhiên mất tích cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trong một tình huống gần như không hề có sơ hở ấy, lại xuất hiện một biến số không ai ngờ tới. Quý Vân Vũ, cách chương.